Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 226 Cấm chế. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thái tể phủ nội truyền đến kịch liệt tiếng vang, phủ nội hạ nhân đều đã bị kinh động, có thể căn bản cũng không dám xuất hiện. Mà làm Ngụy Ương cực kỳ quái dị chính là, như vậy động tĩnh, Lý Trực như thế nào còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ chính xác là bởi vì tiêu hao quá độ không nghe được sao? Ngụy Ương cố ý muốn thí nghiệm một phen, vì thế tại đột phá đến thái tể cửa phủ trước thời điểm tay phải nâng lên, tạo thành chỉ quyết, hướng về cửa Ngụy Ương rõ ràng bắn ra nhất đạo kim sắc kiếm khí. Sưu. Kịch liệt tiếng vang truyền ra, kia đạo cấm chế chớp mắt liền bị phá hỏng. Cái gì? Đương Cẩm Sắc nhìn thấy một màn này thời điểm lập tức sửng sốt một chút. Ánh mắt hướng về Ngụy Ương nhìn lại. Hắn là. Nàng giống như hồ đã nhận thấy Ngụy Ương thân phận chân thật. Tuy nhiên còn không có phản ứng. Ngụy Ương sửng sốt một chút, theo sau chạy ra khỏi thái tể phủ. Cẩm Sắc đuổi sát sau đó, cần phải giết đi cho thống khoái. Rầm rầm rầm. Ngụy Ương thân hình rơi tại không trung, rất nhanh xoay người sau đó, liên tục bắn ra tam đạo kiếm khí. Theo sau mỗi một đạo kiếm khí đều cùng Cẩm Sắc trường kiếm đụng tại cùng một chỗ. Nhưng này tam đạo kiếm khí hiển nhiên cũng không có đối với Cẩm Sắc tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Cẩm Sắc rất nhanh chặt đứt tam đạo kiếm khí, một chớp mắt liền vọt tới Ngụy Ương trước mặt, giơ tay lên một kiếm chém xuống dưới. Ngụy Ương trên người rõ ràng tuôn ra một cổ hung mãnh kiếm khí, theo sau Cẩm Sắc thân thể bị đẩy lui hơn 10 thước, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Theo bị Cẩm Sắc phát hiện, đến thái tể phủ bên trong, tại đến bây giờ, hai người giao thủ hơn 10 thứ, mỗi một lần tạo thành va chạm tuy rằng không lớn, nhưng lại cũng không nhỏ, lại chẳng biết tại sao không có dẫn tới Lý Trực chú ý. Điều này làm cho Ngụy Ương có chút hoài nghi, Lý Trực là không phải cố ý lâm vào. Lý phu nhân. Cấm chế quả nhiên là ngươi bày. Ngụy Ương nhìn Cẩm Sắc trầm giọng nói. Ngươi là nói cửa. Vẫn là thư phòng bên trong. Cẩm Sắc lạnh lùng nhìn hắn nói. Nếu như là Lý Trực bày cấm chế, hẳn là đã sớm kinh động hắn a. Ngụy Ương lại lần nữa nói, lại làm cho Cẩm Sắc sắc mặt đại biến. Ngươi! Ngươi dừng tay cho ta! Ngụy Ương! Cẩm Sắc phẫn nộ kêu một tiếng, Ngụy Ương ngón tay ngưng tụ màu vàng kiếm khí lập tức dừng lại. Cái gì? Nghe thấy đạo này phẫn nộ quát lớn âm thanh, Ngụy Ương thần sắc rõ ràng thay đổi, ngón tay động tác cũng hoàn toàn dừng lại. Ngươi tên tiểu quỷ này, rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Cẩm Sắc phẫn nộ dường như bị đè xuống rồi, nhưng là sắc mặt lại xuất hiện một chút đỏ ửng. Vừa rồi nàng cùng chính mình tướng công sinh hoạt vợ chồng một màn, hoàn toàn bị trước mặt cái này tiểu nam nhân nhìn thấy, nếu như là nam nhân khác, nàng đã sớm giết chết rồi. Nhưng là trước mặt người nam nhân này lại không giống với, bởi vì nàng là Liễu Huyền Âm con. Nếu như giết con trai của nàng, trời biết nàng có khả năng hay không nổi điên. Các nàng mặc dù là tỷ muội, lẫn nhau ở giữa chung sống nhiều năm, nhưng là Cẩm Sắc trong lòng rất rõ ràng, nếu như thật chạm đến cái kia nữ nhân điểm mấu chốt, cho dù là chính mình, cũng có khả năng không chút do dự giết chết, càng huống hồ, các nàng ở giữa cũng chỉ là plastic hoa tỷ muội. Bị phát hiện sao? Ngụy Ương cười nhẹ, theo sau yết khai trên mặt miếng vải đen, nhìn Cẩm Sắc bộ ngực phập phồng. Quả nhiên là ngươi. Cẩm Sắc ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Ngụy Ương, vừa rồi kia xấu hổ một màn đều bị tên tiểu quỷ này nhìn thấy, tuy nói nàng phía trước đánh câu dẫn thái độ đến cám dỗ Ngụy Ương, nhưng lại cũng không muốn đem thân thể của mình đều ngã vào đi. Gấm gì, chính là hai ngày không thấy mà thôi. Không nghĩ tới xinh đẹp hơn. Bất quá. Gấm gì ở trên giường phong thái, thật để cho ta xem thế là đủ rồi a. Ngụy Ương híp lấy mắt thấy nàng, khóe miệng xuất hiện một chút ý cười. Ngươi muốn chết. Nghe được lời này, Cẩm Sắc sắc mặt vừa thẹn vừa giận, chân phải ở mặt nhẹ nhàng một bước, thân thể lủi, tốc độ cực nhanh, tại Ngụy Ương trong mắt, chỉ cảm thấy chợt lóe lên vậy tốc độ. Nhưng là đối với Ngụy Ương mà nói, này không coi vào đâu. Tại Cẩm Sắc rất nhanh hướng đến chớp mắt, Ngụy Ương trên người liền hơi ra một mảnh kiếm sắc bén khí, hóa thành từng cổ khí mang hướng về Cẩm Sắc bay đến. Đang đang đang đang đang đang. Một trận kịch liệt va chạm tiếng vang lên, dưới bầu trời đêm khắp nơi va chạm tinh hỏa. Hai người trải qua phía trước một phen chiến đấu, đã hoàn toàn ly khai Thái Tể Phủ. Ngươi đánh không thắng ta đấy. Ngụy Ương lạnh lùng cười, giơ ngón tay lên, liền bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí tại trong bầu trời đêm hóa thành lưu tinh, chớp mắt chui vào miệng bên trong, theo sau xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã đến Cẩm Sắc trước người. Nàng tu vi tuy rằng rất cao, có thể Ngụy Ương chiến lực cũng không yếu, chỉ cần không là vượt qua tứ thiện trở lên tu sĩ, Ngụy Ương đều có thể giữ cho không bị bại. Ít nhất bất bại. Nhìn thấy phi đến màu vàng kiếm khí, Cẩm Sắc sắc mặt cũng hơi đổi, nàng đã sớm nghe nói qua về Bắc Quốc sự tình, có thể hôm nay cùng hắn tự mình sau khi giao thủ, trong lòng nàng như trước khiếp sợ. Cái này tiểu nam nhân bất quá chân nhân cảnh tu vi. Liền sơ thiện đều không có đạt tới, làm sao có khả năng cùng chính mình cái này tứ thiện tu sĩ đánh tới loại này tình cảnh, chiến đấu lâu như vậy, nhìn qua như trước thành thạo. Phanh! Cẩm Sắc trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, theo sau thân hình đổ lui lại mấy bước. Như thế nào? Gấm gì? Thực lực của ta coi như có thể chứ? Ngụy Ương cười nói. Ngươi! Cẩm Sắc sắc mặt cứng đờ. Trong mắt đột nhiên chuyển động mấy phía dưới, hình như nghĩ đến đối phó biện pháp của hắn, vì thế khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc nói, không gì hơn cái này mà thôi. Như vậy chứ? Ngụy Ương lạnh lùng cười, cổ tay áo vung lên, trên người bay ra mấy ngàn chuôi kiếm khí, toàn bộ đều là kiếm khí chi hải còn dẫn đường đi ra. Tùy theo tu vi tăng trưởng, các loại pháp môn không ngừng lĩnh ngộ, hắn thần thông uy lực cũng đang gia tăng. Này cổ kiếm khí đúng là thông ngồi khí hải kiếm khí chi hải nội dẫn đường đi ra thần thông, nhưng chân chính con bài chưa lật, còn không có sử dụng. Đi chết đi! Nhìn trong trời đêm rơi xuống kiếm khí thác nước, Cẩm Sắc bên phải chân ngọc tại trong hư không nhẹ nhàng một bước, xung quanh lập tức xuất hiện nhất đạo liệt ngân, theo sau thân thể của nàng hoàn toàn biến mất. Biến mất! Ngụy Ương rõ ràng chấn động, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cẩm Sắc thân hình đã xuất hiện ở trước người. Hắn đôi mắt ngưng tụ, đang chuẩn bị phát động đồng tử nội dự trữ hai đạo kiếm khí, lại phát hiện Cẩm Sắc thân thể ngẩn ra, rơi vào trên mặt đất. Phốc! Rơi ở trên mặt đất Cẩm Sắc, đột nhiên nhổ ngụm máu, sắc mặt suy yếu vô cùng, hai chân hơi hơi gấp khúc thở gấp. Gấm gì? Ngụy Ương liền vội vàng nói, rất nhanh đi tới. Ôm lấy thân thể của nàng. Ngươi! Ngươi tên tiểu hỗn đản này! Thật muốn đem Di giết chết mới bỏ qua sao? Cẩm Sắc thở dốc phì phò nói, tiện đà lại lau đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Ngụy Ương. Quên đi, chuyện này chung quy cùng Gấm Di ngươi không có quan hệ. Ngụy Ương thở dài nói, nhẹ nhàng ngăn cản Cẩm Sắc thân thể, đem nàng đặt ở một bên. Đừng! Đừng nhúc nhích. Mới vừa rồi bị kiếm khí của ngươi vết thương bị xước. Đau. Cẩm Sắc nhỏ giọng nói, lông mày lại gắt gao cau lên đến, trường kiếm trong tay cũng nhẹ nhàng rơi xuống, phát ra đang âm thanh. Nàng mặc màu da tất chân đẹp phía trên cũng xuất hiện lưỡng đạo rất nhỏ tổn thương miệng, là bị vừa rồi kiếm khí sở quẹt làm bị thương. Gấm Di, trước nghỉ ngơi một chút a. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Đem Cẩm Sắc thân thể nhẹ nhàng đặt ở một bên. Bất quá hắn cảm thấy có chút quái dị, cái này nữ nhân nói như thế nào cũng là tứ thiện tu sĩ, làm sao có khả năng khinh địch như vậy bị chính mình đánh cho bị thương, tính là bị đánh cho bị thương, vậy cũng không có khả năng biểu hiện ra loại này nhu nhược bộ dạng. Nhưng Ngụy Ương cũng không có nghĩ nhiều. Ngươi tìm nhập phủ bên trong, là vì tra xét về phụ thân ngươi năm đó chết theo a? Cẩm Sắc nghỉ ngơi sau một lát, nhìn Ngụy Ương nói. Ân. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Cho nên ngươi cho rằng, Lý Trực cùng ngươi cái chết của phụ thân theo có liên hệ lớn lao. Cẩm Sắc lại hỏi một câu, chẳng qua đang hỏi lời này thời điểm mắt của nàng Hạt Châu lại lần nữa chuyển động mấy phía dưới. Chẳng lẽ không có sao? Ngụy Ương nhìn thẳng nàng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn cùng ngươi cái chết của phụ thân theo không có quá lớn quan hệ. Muốn nói có liên quan hệ, kia cũng chẳng qua là gián tiếp quan hệ thôi. Cẩm Sắc lắc lắc đầu nói, năm đó phụ thân ngươi bị phần đông cao thủ vây khốn tại Nguy Nga Tiên Cư, Lý Trực chẳng phải là vây khốn phụ thân ngươi người. Nếu nói là ai cùng ngươi cái chết của phụ thân theo có trực tiếp quan hệ, ngươi hẳn là ngươi hỏi mẹ ngươi. Liễu Huyền Âm nghe được lời này, Ngụy Ương nhìn Cẩm Sắc nói. Không lớn không nhỏ, ngươi là nàng con, làm sao có thể gọi thẳng tên của nàng? Cẩm Sắc tức giận nói, nếu như ngươi muốn tìm Lý Trực phiền toái, kia đầu tiên hẳn là tìm mẹ ngươi phiền toái. Nàng là cảm kích người. Ta sẽ đi tìm nàng, chính là hiện tại. Có một số việc ta muốn hiểu rõ. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Sự tình gì? Đương nhiên là ngày nào đó phát sinh sự tình. Tại ta sở hiểu rõ đến cùng sự kiện kia có rất lớn liên hệ người, một là năm đó bắt quốc hoàng đế Triệu Nguyên Kha, chỉ bất quá hắn sớm đã chết tại trong tay ta. Cái gì? Triệu Nguyên Kha hắn. Hắn chết tại tay ngươi bên trong. Cẩm Sắc sửng sốt, toàn bộ thiên hạ người cũng chỉ là cho rằng Triệu Nguyên Kha là vô duyên vô cớ mất tích, còn có một bộ phận nhân cho là hắn có khả năng là đột nhiên phi thăng tới thượng giới, có thể chưa từng có nhân cho là hắn là chết ở Ngụy Ương trong tay. Lúc ấy hắn là cái gì tu vi, liền chân nhân cảnh đều không có. Làm sao có khả năng giết chết Triệu Nguyên Kha? Ngươi nên biết chuyện này đối với ta mà nói nặng bao nhiêu muốn. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Chuyện này cùng Lý Trực không có quan hệ. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi không nên đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Cẩm Sắc nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Ngụy Ương. Chỉ bằng ngươi một câu. Ngụy Ương nhìn thẳng Cẩm Sắc nói. Nếu như ngươi muốn biết về năm đó chuyện này chân chính tin tức, kia Di sẽ giúp ngươi, nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này, vậy cũng không muốn chủ động cùng phường chủ tỷ gặp mặt. Di có thể giúp ngươi theo phường chủ tỷ bên kia tra xét một hai. Điều kiện tiên quyết là. Nghe xong Cẩm Sắc lời nói, Ngụy Ương lại lần nữa nói. Đương nhiên là bỏ đi đối với Lý Trực tra xét, hắn cùng chuyện này chưa từng quá trực tiếp quan hệ. Ngươi như đối phó hắn, chính là Di kẻ địch. Ngươi như buông tha hắn. Như thế nào? Quên đi. Cẩm Sắc đột nhiên nói, tiện đà lại nhìn Ngụy Ương. Cùng Di cho ngươi nhìn ít đồ, sau khi xem xong ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Cẩm Sắc đứng lên, lông mày lại nhăn nhăn, hình như thân thể còn có chút đau đớn. Không có sao chứ gấm Di? Ngụy Ương thoáng lo lắng hỏi một câu. Còn không phải là ngươi cái này tiểu hỗn đản, thật không hiểu được thương hương tiếc ngọc, ngươi nhìn Di chân, đều bị kiếm khí của ngươi tìm vài lỗ lớn. Nói, nàng nâng lên một cái màu da tất chân bao bọc chân đẹp, phía trên rất nhỏ vết thương tuy rằng không lớn, khá vậy tràn ra không ít máu, đem giày mặt đều nhiễm đỏ. Không biết là vô tình hay là cố ý, con này thịt băm chân đẹp đều nhanh muốn đưa đến Ngụy Ương trước mắt. Có thể đang kịch liệt miệng hắn một bên tam tất khoảng cách thời điểm lại đột nhiên thu về. Ngụy Ương như trước có thể tại trong không khí ngửi được một cổ đặc hơn chừng hương, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhìn cái gì nhìn? Biến thái tiểu hỗn đản. Chỉ biết hướng đến Di tất chân nhìn. Sớm muộn gì đem hai tròng mắt của ngươi giữ lại. Cẩm Sắc tức giận nói một câu, theo sau đem tất chân đặt ở trên mặt đất, mang lấy Ngụy Ương hướng về Thái Tể phủ nội đi đến. Không thể không nói, cái này thuộc mỹ người vợ một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình cám dỗ, trêu chọc Ngụy Ương tâm ngứa khó nhịn. Cùng Di đi. Cẩm Sắc nâng lên bàn tay trắng noãn, bắt được Ngụy Ương tay, năm ngón tay ấm áp, tỏa ra mùi thơm cơ thể, hình như còn có một chút run rẩy. Ngụy Ương cũng chưa từng quá để ý, tùy ý nàng nắm tay của mình hướng về Thái Tể phủ đi đến. Nhớ truy cập vào sắc hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé, vui vẻ. Gấm Di, nam nữ thụ bất thân. Ngài như vậy nắm tay của ta không để, không tốt lắm đâu. Vừa đi, Ngụy Ương mở miệng nói một câu. Lời này làm Cẩm Sắc trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng. Nói cái gì mê sảng đâu? Ta là ngươi Di. Di chính là đem ngươi trở thành tiểu hài tử mà thôi, đừng suy nghĩ lung tung nha. Bằng không nói Di phải tức giận. Cẩm Sắc quay đầu vô cùng phong tình liếc liếc nhìn một cái Ngụy Ương, lại làm theo ý mình kéo lấy Ngụy Ương hướng về phía trước đi đến. Ngụy Ương bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý nàng bắt lấy bàn tay của mình đi trước. Sau một lát, hai người đi đến thái tể cửa phủ phía trước, chỉ thấy Cẩm Sắc giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, trước cửa cấm chế biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên là nàng trước tiên bày cấm chế. Ngụy Ương trong lòng khẽ động. Cùng Di. Cẩm Sắc nhỏ tiếng nói một câu, kéo lấy Ngụy Ương tiến vào thái tể phủ, tha mấy vòng mấy lúc sau, hai người đi đến một gian đóng chặt cửa sương phòng trước. Nơi này là... Đi tới phía trước môn, Ngụy Ương hơi sững sờ. Trước ngươi đi gian thư phòng kia, bất quá là tướng công dùng đến che giấu tai mắt người. Nói đến đây, Cẩm Sắc gò má hơi đỏ lên, hình như nhớ tới Liễu Chi trước cùng chính mình tướng công ở trên giường Đông Cung một màn đều bị cái này tiểu nam nhân nhìn tại trong mắt. Đây mới là tướng công thư phòng, bên trong có quan hệ với năm đó kia món chân tướng của chuyện. Cẩm Sắc nhỏ giọng nói. Nhưng là nàng sau khi nói xong, vẫn như cũ không thấy Ngụy Ương đi vào, tiện đà quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, như thế nào? Không đi vào nhìn nhìn. Đương nhiên muốn đi vào. Bất quá. Gấm Di vẫn là kéo lấy ta vào đi thôi. Ngụy Ương ha ha cười nói, ngón tay tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát một chút. Cẩm Sắc trong lòng hơi hơi run run, lòng bàn tay truyền đến một cổ nhàn nhạt ngứa ý, vì thế có chút bất đắc dĩ nhìn Ngụy Ương, ngươi còn thật cho rằng Di hại ngươi à? Quên đi. Di mang ngươi vào xem một chút đi. Sau khi nói xong, Cẩm Sắc kéo lấy hắn đẩy cửa phòng ra. Mà khi cửa phòng bị đẩy ra chớp mắt, Ngụy Ương trong mắt xuất hiện cảnh tượng chẳng phải là trong gian phòng hoàn cảnh, mà là một mảnh gió nổi mây phun, điện quang như khóa khủng bố cảnh tượng. Ngươi trúng kế. Cẩm Sắc đột nhiên hướng về hắn phong tình cười, ngẫu nhiên văng ra bàn tay của hắn, hướng về bên ngoài phóng đi. Phải không? Nhìn Ngụy Ương lãnh đạm âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, làm Cẩm Sắc vừa mới xông ra thân thể rõ ràng bị kéo trở về. Phanh! Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, Cẩm Sắc sau lưng hung hăng nện ở mặt đất phía trên, trong miệng phát ra thống khổ âm thanh, ô! Ngươi! Ngươi làm sao lại như vậy? Nàng rõ ràng phát hiện, cổ tay thượng xuất hiện nhất đạo kim sắc kiếm khí, tựa như là kim tỏa, đem nàng hai tay khốn trụ. Cổ tay thượng pháp lực bị phong tỏa. Cẩm Sắc sắc mặt rõ ràng biến đổi. Chi? Bên ngoài môn rõ ràng đóng lại, theo sau Ngụy Ương nhìn thấy vài đạo lập lờ điện quang hoa thằng vọt tới trước người mình. Hắn nâng ngón tay bắn ra, kiếm khí bay ra đánh vào hoa thằng phía trên. Đang. Màu vàng kiếm khí bị đụng ra kịch liệt tia lửa, đạo kia xiềng xích cũng chết đi vị trí. Có thể đây chỉ là đạo thứ nhất hoa thằng, bốn phương tám hướng lại xuất hiện vài đạo lập lờ điện quang hoa thằng. Này hoa thằng không phải vàng không phải đá, nhìn qua như là đóa hoa thân cành tạo thành dây thừng. Càng thêm quái dị chính là, phía trên cư nhiên lập lờ điện quang. Ngụy Ương sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Ngươi! Sớm bày cấm chế! Cố ý dụ dỗ ta tiến đến. Nghe được lời này, Cẩm Sắc cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Nghe truyện tại audiotruyen21.com